Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2184, Tuyết Nhạn Phường Thị, Vượt Linh Bảo Thuyền, SLD Hàn Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, màu xanh hồng kiều phía dưới nước biển mảy may gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là trận pháp cẩn thận quan sát, màu xanh hồng kiều dường như nước biển chậm chậm lưu động, 10 phần thần kỳ. Thanh Ly Hải vực có một loại gọi hồng thạch đặc thù khoáng thạch có thể dùng đến chế tạo nhân công hồng kiều, trước mắt tòa này hồng kiều chính là như vậy. Lãnh Diễm phái bố trí hồng kiều, dĩ nhiên không phải vì phô bày giàu sang. Vùng biển này thường xuyên bộc phát thú triều, Tuyết Nhạn Phường Thị là yêu thú trọng điểm mục tiêu công kích, muốn là quy mô đầy đủ đại, lại có lục giai yêu thú xuất hiện, mỗi khi bộc phát đại hình thú triều, đại lượng tu sĩ liền sẽ chạy tới Tuyết Nhạn Phường Thị, khả năng còn chưa tới được Tuyết Nhạn Phường Thị tựu lọt vào yêu thú truy sát. Một khi bộc phát đại hình thú triều, đại lượng tu sĩ hướng về Tuyết Nhạn Phường Thị di động, Lãnh Diễm phái hội thôi động hồng kiều tiếp dẫn tu tiên giả, giảm bớt thương vong, tới gần Tuyết Nhạn Phường Thị 5 vạn dặm bên trong tu tiên giả được cứu xuất đề cao thật lớn. Lấy Tuyết Nhạn Phường Thị làm trung tâm, phương viên 50 vạn dặm không có bất kỳ cái gì đại hình hòn đảo, Lãnh Diễm phái đã từng kiến tạo qua đại hình hòn đảo tính toán làm tuyến đầu trạm quan sát, bất quá rất nhanh liền bị yêu thú phá hủy, nhiều lần, Lãnh Diễm phái cũng liền từ bỏ, chỉ có thể tăng cường Tuyết Nhạn Phường Thị phòng bị. Hơn 2 vạn năm trước, 6 cái lục giai yêu thú dẫn đầu hơn 100 triệu chỉ yêu thú công kích Tuyết Nhạn Phường Thị, nhân tộc bỏ ra thảm trọng đại giới, lúc này mới đánh lùi yêu thú, Hồng Kiều cũng là vào lúc đó thành lập. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, một đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc dài hơn ngàn trượng thuyền lớn trước hẹp sau rộng, theo khía cạnh xem, cực giống một cái cự đại hồ lô bầu. Buồm bên trên có một cái cự đại hồ lô đồ án, tựa hồ đại biểu cái gì? Thuyền lớn bên ngoài khắc lấy đại lượng huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. SLD Hàn Gia, Vượt Linh Bảo Thuyền. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, SLD Hàn Gia là Thanh Ly Hải vực nhân tộc thế lực cao thủ nhiều như mây, toàn bộ huyền dương giới nhân tộc thế lực cũng liền SLD Hàn Gia dùng hồ lô làm tộc huy. Vượt Linh Bảo Thuyền là một chủng đặc thù phi hành pháp bảo, ngoại trừ phi hành tốc độ cực nhanh, bổ sung cấm chế cường đại cũng có thể đối phó cao giai yêu thú, nghe nói có một chi thương đội đụng phải thất giai yêu thú, khu xử Vượt Linh Bảo Thuyền cùng thất giai yêu thú đã qua mấy chiêu, tiếp đó mang theo thương đội bỏ trốn mất dạng. Hàn gia có thể khu xử Vượt Linh Bảo Thuyền, theo Thanh Ly Hải vực chạy đến Huyền Linh Đại Lục làm ăn, tự nhiên không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Vượt Linh Bảo Thuyền độ khó luyện chế rất cao, cần thiết vật liệu cũng không tầm thường, nghe nói một chiếc Vượt Linh Bảo Thuyền phí tổn vượt qua 100 triệu linh thạch, so một kiện phổ thông hạ phẩm thông thiên linh bảo quý hơn 10 lần, mặc dù như vậy có 100 triệu linh thạch cũng không nhất định có thể luyện chế ra Vượt Linh Bảo Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt Linh Bảo Thuyền là thế lực lớn biểu tượng, cư Vương Trường Sinh biết Trấn Hải Cung tạm thời không có Vượt Linh Bảo Thuyền, về sau không biết đạo. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Loan Chu, mang theo Vương Thu Á ba người bay đến Hồng Kiều thượng diện. Bọn hắn không cần đi lại, Hồng Kiều mang theo bọn hắn hướng phía trước di động, tốc độ rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ không đến, bọn hắn tự rơi vào Tuyết Nhạn đảo lên, một cái thanh thạch trải mà thành đạo lộ thông hướng Tuyết Nhạn Phường Thị, màu xanh thềm đá hai bên là một mảnh đầm lầy, sinh trưởng lên vạn cây hỏa chướng thụ. Hỏa chướng thụ toàn thân hồng sắc, bên ngoài lồi lõm, như cùng bị côn trùng gặm cắn qua, lá cây thưa thớt, trăm năm lấy trên hỏa chướng thụ hội thả ra một chủng đặc thù chướng khí, tu tiên giả hút vào quá nhiều, hội sinh ra ảo giác. Hỏa chướng thụ đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, bình thường sinh trưởng tại đầm lầy, sinh ra từ man hoang chi địa, Lãnh Diễm phái hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, lúc này mới bồi dưỡng ra lên vạn cây hỏa chướng thụ. Yêu thú muốn là xung kích Tuyết Nhạn đảo, hút vào quá nhiều hỏa chướng thụ thả ra chướng khí, hội lâm vào huyễn cảnh, tự giết lẫn nhau, giảm bớt tu sĩ nhân tộc áp lực. Thuận màu xanh thềm đá, bọn hắn đến nhất tọa nguy nga cự thành cổng, tường thành có cao hơn 1000 trượng, toàn thân lam quang lưu chuyển không chừng, phù văn chấp động. Bức tường lên khảm nạm lấy đến hàng vạn mà tính đầu thú, cẩn thận quan sát, đầu thú đều là pháp bảo, linh quang lập lòe, mỗi một cái đầu thú đằng sau, đều có nhất tọa trận pháp, cũng là dùng để ngăn cản yêu thú. Hai cỗ mấy trăm trượng cao lam giáp vệ sĩ đứng ở cửa thành khẩu, một tên giáp sĩ cầm trong tay lam sắc trường mâu, một tên giáp sĩ cầm trong tay lam sắc cự kiếm, này hai cỗ vệ sĩ đều là lục giai khôi lỗi thú, cũng là vì ngăn cản yêu thú. Theo những này cử động liền có thể nhìn ra, Lãnh Diễm phái đối Tuyết Nhạn Phường thị coi trọng, thậm chí có truyền văn Lãnh Diễm phái phái hợp thể tu sĩ tọa chấn, nhưng chưa từng có tu sĩ gặp qua Lãnh Diễm phái hợp thể tu sĩ. Tuyết Nhạn Phường thị thành lập tới nay, không ai dám tại Tuyết Nhạn Phường thị quấy rối. Vương Trường Sinh không chút nào cảm thấy kỳ quái, lấy Tuyết Nhạn Phường thị địa vị trọng yếu, phái hợp thể tu sĩ tọa chấn là chuyện đương nhiên sự tình, hợp thể tu sĩ làm sao có thể thường xuyên lộ diện. Hắn đi qua rất nhiều phường thị, luận quy mô Tuyết Nhạn Phường thị tuyệt đối là trước mắt hắn gặp qua quy mô lớn nhất phường thị. Vương gia ở đây định cư hơn 200 năm, Vương Trường Sinh còn không có tới qua Tuyết Nhạn Phường thị đây. Đi vào Tuyết Nhạn Phường thị, chạm mặt tới một cái rộng rãi sáng tỏ thanh thạch quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng một cây cao hơn trăm trượng bạch sắc bia đá, phía trên là Tuyết Nhạn Phường thị bản đồ địa hình, từng cái đại cửa hàng đều có tiêu ký. Bạch sắc bia đá đằng sau thì là 9 đầu thông hướng phương hướng khác nhau đường đi, dòng người cuồn cuộn. Mấy chục cái cao khoảng một trượng tuyết viên đứng tại bạch sắc dưới tấm bia đá mặt, bọn chúng mặc thống nhất áo trắng, ngực mang theo bất đồng ngọc bài, trên ngọc bài viết. Dừng chân, đan dược, yêu đan, binh khí, linh thú, chờ chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này tuyết viên đều là Lãnh Diễm phái thuần dưỡng đi ra linh thú, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thông nhân tính, chủ yếu dùng đến sung làm dẫn đường, muốn thu lấy phí tổn, bất quá rất rẻ. Một chút thương gia hội cùng Lãnh Diễm phái mua sắm một chút tuyết viên, mang về bồi dưỡng, dùng đến sung làm nô bộc, có lúc linh thú so nhân càng thêm khả dựa vào, linh thú không cho nó chết đói là được, căn bản không dám ngỗ nghịch chủ nhân ý tứ, nhân nói tựu khó nói. Nhìn thấy những này tuyết viên, Vương Trường Sinh nghĩ tới Trấn Hải Viên, dựa theo Vương Thanh Sơn nói, hắn rời đi Đông Ly giới thời điểm, Trấn Hải Viên còn sống, nhưng có thể sống bao lâu, vậy liền khó mà nói, dù sao nó chỉ là tứ giai. Yêu thú tuổi thọ so cùng giai tu sĩ dài hơn nhiều, chủng tộc bất đồng, thọ nguyên cũng không giống, quy loại yêu thú tuổi thọ đặc biệt trường. Vương Trường Sinh đến một đầu tuyết viên phía trước, tuyết viên nhu thuận ngồi xổm người xuống, nó ngực mang theo ngọc bài viết. Vật liệu, hai chữ, mang bọn ta đi vật liệu cửa hàng. Vương Trường Sinh lấy ra một khối linh thạch ném cho tuyết viên. Tuyết viên tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh, thu hồi linh thạch đại bước hướng về một lối đi đến, Vương Trường Sinh bốn người vội vàng đuổi theo. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, dòng người cuồn cuộn, đều là nhân tộc, không nhìn thấy dị tộc. Những này nhân tộc tu sĩ cách ăn mặc khác nhau, khẩu âm đại vi bất đồng. Hai bên đường phố cửa hàng đều là vật liệu cửa hàng, luyện đan, chế phù, bày trận, luyện khí đợi một chút, phần lớn là huyền linh đại lục đặc sản, có bộ phận là địa phương khác đặc sản, nó bên trong thanh ly hải vực đặc sản không ít. Cách chương.